đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29, lần nữa ký kết mới hiệp ước. Cầu cất giữ, cầu đề cử, trận đấu này, để Messi cũng là kêu to thống khoái. Lần trước như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tranh tài, Messi đều đã quên là từ lúc nào. Một trận đấu, hai cái hat-trick, cái này cũng sáng tạo ra La Liga lịch sử. Bất quá, Messi tại trận đấu này quang mang, lần nữa bị chỉ có 19 tuổi Lý Minh Vũ cho che khuất. Tranh tài kết thúc về sau, Lý Minh Vũ danh tự xuất hiện lần nữa tại mỗi lớn tin tức trang đầu đầu đề bên trên. 6 trận đấu, 14 dẫn bóng, còn có 3 lần trợ công. Lý Minh Vũ quang mang triệt để phun phóng ra. Nhất là biết được Lý Minh Vũ cùng Barcelona đội hợp đồng về sau. Cơ hồ châu Âu tất cả đỉnh cấp đội bóng tất cả đều như là ngửi được mùi máu tươi cá mập. Nghe tin lập tức hành động. Lý Minh Vũ người đại diện. Hiện tại trở thành bận rộn nhất người. Barcelona chủ tịch là Potter đã cho quản lý Breda hạ tử mệnh lệnh. Nhất định phải lưu lại Lý Minh Vũ. Không tiếc bất cứ giá nào. Lý Minh Vũ hiện tại đã không cần lại khảo sát. Dạng này dẫn bóng hiệu suất. Tại ngũ đại thi đấu vòng tròn. Có thể nói là khinh thường quần hùng tồn tại. Liền xem như Bayern Munich cái kia dẫn bóng máy móc Lewandowski. Đều không có Lý Minh Vũ dẫn bóng hiệu suất cao. Đương nhiên, Lewan đá số trận muốn so Lý Minh Vũ nhiều nhiều lắm. 6 trận đấu, mặc dù không có quá lớn sức thuyết phục, nhưng là loại này dẫn bóng hiệu suất, đủ để cho những cái kia đỉnh cấp đội bóng nhóm thèm nhỏ nước dãi. Trải qua một loạt thần thương khẩu chiến, đang hỏi qua Lý Minh Vũ thái độ về sau. Hắn người đại diện Andrew cùng Barcelona đội một lần nữa ký kết một phần hiệp ước. Hợp đồng niên hạn, 5 niên lương 1 năm, 1.000 vạn euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng, 1.8 ức euro dẫn bóng tiền thưởng, 10 vạn euro cái trợ công tiền thưởng, 2 vạn euro cái thi đấu vòng tròn quán quân, 500 vạn euro cúp nhà vua quán quân, 2 triệu euro Tây Ban Nha Super Cup quán quân, 2 triệu euro UEFA Cup quán quân, 300 vạn euro UEFA Champions League quán quân. 1.000 vạn euro kế tiếp còn có một loạt tiểu nhân quy tắc chi tiết. Cái này một phần hợp đồng thành ý tràn đầy. Để Andrew cuối cùng đồng ý xuống dưới. Cái này một phần hợp đồng. Andrew hàng năm đều có thể thu hoạch được hơn 100 vạn euro trích phần trăm. Nếu như lại thêm Lý Minh Vũ quảng cáo thu nhập trích phần trăm. Andrew một năm thu nhập có thể có 300-400 vạn euro. Đương nhiên. Vì để cho Lý Minh Vũ đáp ứng hợp đồng, Barca phương diện cho Andrew chỗ tốt phí đương nhiên cũng không phải số ít. Andrew lại một lần nữa đi tới Lý gia phòng ăn. Ngay trước Lý Minh Vũ phụ mẫu trước mặt, đem cái này một phần chịu nặng hợp đồng giao cho Lý Minh Vũ trong tay. Nhìn xem phụ mẫu kiêu ngạo ánh mắt, Lý Minh Vũ cũng là trịnh trọng việc tại phần này trên hợp đồng. Ký vào tên của mình. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Mình sẽ tại Barcelona đội hiệu lực thời gian 5 năm. Andrew vừa cười vừa nói. Lý, căn cứ phần này hợp đồng ban thưởng cơ chế. Trước ngươi dẫn bóng cùng trợ công đều đã bao hàm lần này ban thưởng bên trong. Mỗi tháng phát tiền lương thời điểm, đều sẽ duy nhất một lần đánh vào đến tiền lương của ngươi trong thẻ. Andrew hát Tây Ban Nha hồi hương tiểu khúc. Gật gù đắc ý rời đi Lý ra phòng ăn. Sonia giành lấy Lý Chấn Phi trong tay hợp đồng. Cẩn thận nhìn xem. Không khỏi âm thầm líu lưỡi. Nói. Ông trời ơi. Mà nện. Một cái dẫn bóng 10 vạn euro. Người bây giờ đã có bao nhiêu cái dẫn bóng a? Một bên Lý Chấn Phi cười ha hả nói. 6 trận đấu. 14 dẫn bóng. 3 cái trợ công. Cái này đổi tính được. 146 vạn euro. Sonia không khỏi bưng kín miệng của mình. Nói. Trời ạ, mà nện, người quá lợi hại. Nói xong, Sonia ôm lấy Lý Minh Vũ. Hung hăng trên mặt của hắn hôn một cái. Lý Minh Vũ cười ha hả nói. Mụ, bằng không, phòng ăn liền nhốt đi. Hai người các ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt. ra ngoài tới một cái hoàn cầu du lịch thế nào? Sonia trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Vỗ tay một cái. Nói, tốt, liền quyết định như vậy. Nhưng là Sonia lại lắc đầu. Nói, nhưng là phòng ăn không thể quan. Gần 2 tháng, ta và cha ngươi cha ra ngoài hảo hảo đi một vòng. Từ sau khi kết hôn, chúng ta còn không hề rời đi qua Tây Ban Nha đâu. Luôn luôn nghe ba ba của ngươi nói Hoa Hạ có xinh đẹp giường nào. Ta còn chưa từng có đi qua đâu. Lần này nhất định phải hảo hảo du lãm một phen. Lý Trấn Phi nhẹ gật đầu. Nói, phòng ăn cũng không thể nhốt. Đây là hứng thú của ta. Nếu là nhốt, ta về sau làm gì? Chẳng lẽ để cho ta hiện tại liền bắt đầu tiến vào dưỡng lão giai đoạn sao? Ta nhưng chịu không được. Quyết định như vậy đi. Phòng ăn ngừng kinh doanh 2 tháng. Hảo hảo giả sửa một cái. Liền vui vẻ như vậy quyết định. Trở lại trụ sở huấn luyện. Lý Minh Vũ bắt đầu huấn luyện của mình. Mặc dù nói mình bây giờ thuộc tính đã tiến rất xa. Nhưng là duy chỉ có thể lực phương diện này. Không có quá lớn đề cao. Một trận đấu đều kiên trì không xuống. Chẳng lẽ mình muốn làm cả một đời dự bị sao? Lý Minh Vũ hung hăng cắn răng. Bắt đầu điên cuồng huấn luyện. Thời gian rất mau tới đến cuối tuần. Lý Minh Vũ phụ mẫu cũng sớm đã rời đi Tây Ban Nha. Hiện tại cũng đã đến nước Pháp cảnh nội. Bọn hắn tuyến đường là trước tiên đem châu Âu chuyển một mấy lần. Sau đó đến nước Mỹ. Cuối cùng đến Mỹ lệ Hoa Hạ. Không nói ra đi sóng hai vợ chồng. Trận đấu này, Barcelona đội sẽ tọa trấn sân Nou Camp. Nghênh chiến tới chơi Getafe đội. Getafe đội thế nhưng là nói La Liga thi đấu vòng tròn trẻ tuổi nhất đội ngũ. Năm 1983 mới thành lập nó. Trước mắt là kế Real Madrid cùng Atletico Madrid về sau. Thứ ba chi Madrid lớn khu hạng nhất đội bóng. Bây giờ, chỉ so với giáng cấp khu cao 5 phần bọn hắn. Cũng ngay tại vì bảo đảm cấp mà chiến. Bất quá, đối mặt khí thế như Hồng Barcelona. Getafe căn bản bất lực ngăn cản đối thủ tiến công. Trận đấu này, tại 70 phút thời điểm, Lý Minh Vũ mới bị thay thế ra sân. Thay thế trận chính là, đã hoàn thành một truyền một bắn Messi. Bởi vì Messi ở trong trận đấu cảm thấy một tia khó chịu. Cho nên, lý do an toàn, hắn yêu cầu thay người. Bất quá, xuống tới về sau, đội y đã kiểm tra về sau. Phát hiện chỉ là có chút mệt nhọc quá độ cơ bắp khẩn trương. Cũng không có trở ngại. Trước mắt điểm số 2-0, Barcelona đội dẫn trước. Chúc mừng túc chủ, đánh dấu sân Nou Camp thành công. Bởi vì túc chủ đã hoàn thành 3 lần sân nhà đánh dấu. Bản mùa giải đánh dấu số lần đã đạt tới hạn mức cao nhất. Tiếp xuống mỗi lần sân nhà đánh dấu, đem sẽ không thu hoạch được ngôi sao bóng đá kỹ năng thiên phú. Mỗi lần sân nhà đánh dấu, sẽ thu hoạch được ngôi sao bóng đá đặc thù trang bị. Chúc mừng túc chủ, thu được Ronaldinho may mắn vòng tay. Lý Minh Vũ cảm giác được trên cổ tay của mình bỗng nhiên nhiều hơn một cái màu lam vòng tay. Ronaldinho may mắn vòng tay, mang có may mắn thuộc tính. Tại trên sân bóng, sẽ phạm vi nhỏ ảnh hưởng đến cầu thủ may mắn giá trị. Lý Minh Vũ cũng không có cảm giác được cái. Này may mắn vòng tay có tác dụng gì? Nhún vai, thật nhanh chạy vào sân bóng bên trong. Barcelona phạt góc tiến công. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.